mà thế chỉ thuận theo kịch tình. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Diệp Tử Tân nhìn thấy đầy trời trùng tử bay đến, bỗng nhiên rất hoài niệm cái người dưỡng điểu không biết bị Đường Thù cùng Mục Chi Hằng xử lý như thế nào kia, so với này đó vật nhỏ mà nói kia vài đại điểu mắt đỏ đích thực rất khả ái. Kinh thành còn có người dưỡng trùng tử sao? Diệp Tử Tân đang ném ra từng đoàn hỏa đồng thời, bớt thì giờ hỏi Phương Nhậm Kiệt ở một bên Hoa Thủy. Phương Nhậm Kiệt nghiêm túc nghĩ nghĩ hồi đáp, không có, chủ yếu là không có người lãnh đạo nào, sẽ hy vọng chính mình có thủ hạ như vậy. Mùa hè muỗi nhiều, lại thêm biến dị tụ tập cùng một chỗ tập kích người cũng là chuyện rất bình thường. Sách, Diệp Tử Tân gãi gãi tóc vốn đã rối loạn đối với đám muỗi lớn bằng nắm đấm lớn nhỏ dày đặc này căm thù đến tận xương tùy. Mọi người tìm vật đốt lửa. Nơi này là một chỗ sơn cốc đường gập ghềnh, thêm mũi sau khi biến dị thể tích tăng lớn, tùy thời đều có khả năng đem cửa kính xe thủy tinh đâm nát, muốn lái xe lao ra vòng vây của mũi cũng không dễ dàng, tốt nhất là có thể đem nó xua đuổi đi. Đường Thù trực tiếp lấy băng hóa thành một khối tấm chắn, trong lúc nhất thời chỉ nghe thấy tiếng phi trùng lục tục va chạm vang lên ba ba. Vật, thứ gì, liều mạng xua đuổi trùng từ tất cả mọi người đều sửng sốt một hồi, các nam nhân sôi nổi cởi bỏ áo ngoài của mình quơ loạn xạ lên không trung. Trùng là loài sợ hỏa, một mình Diệp Tử Tân có dị năng hỏa hữu hạn, chỉ có thể xua tan phi trùng phụ cận hắn. Này lửa thế như trường long mà lên, phi trùng cuối cùng cũng đình chỉ công kích không bao lâu liền tan hết. Diệp Tử Tân vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nghe được thanh âm hệ thống ban bố một chuỗi dài nhiệm vụ kích sát tang thi. Hắn biến sắc phi nhanh kéo lấy ống tay áo Đường Thù. Có rất nhiều tang thi đang chạy tới. Bởi vì đoàn xe bọn họ vẫn đang phun khí quấy nhiễu vị giác, dọc theo đường đi gặp phải tang thi tập kích cũng không quá nhiều, trừ phi là vừa vặn gặp gỡ. Đường Thù không chút nghi ngờ lời Diệp Tử Tân nói, y nhíu mi rất nhanh nghĩ tới lúc trước gặp phải cái kia giáo sư bía y thái có thể thúc giục tang thi. Mọi người đề phòng, có tang thi. Cái gì, mọi người đang để Trần vừa trở lại trên xe ngồi xuống, còn chưa kịp tìm quần áo thay liền nghe được lời Đường Thù nói. Ta hoài nghi là có người thúc giục, Đường Thù dừng một chút nói. Mục Chi Hằng bên này giao ngươi tùy ý chỉ huy ta đi tìm ra người này. Bên này, Diệp Tử Tân có không gian làm ngoại quải, làm chỗ dựa chống lưng, rất dễ dàng tìm được phương hướng tang thi tiến công. Hắn đã sớm quen nhìn thấy tụi tang thi kia hờ chút là đánh tới, ngẫu nhiên còn sẽ tự gờ yêu ta ết lẫn nhau một chút. Nay đội ngũ như vậy hài hòa mà chỉnh tề hướng về phía trước tiến lên thật đúng là rất ít gặp. Này cũng cỡ 1000 đi, không thì ít nhất hơn cũng 500 đi. Muốn hay không bảo bọn Mục Chi Hằng chạy chạy trước, xem có thể trốn ra sinh cơ hay không. Rất hiển nhiên những lời này của hắn bất quá là vui đùa mà thôi, nếu ngay cả này đó tang thi thấp cấp đều chịu không được mà nói, thì bọn họ đã sớm mất mạng trước khi đi đến nơi này. Bất quá đầu tiên là trùng tử, sau lại là tang thi, không giải quyết dụng người ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó, quỷ mới biết đợt tiếp theo sẽ xuất hiện cái vật quỷ dị gì. Nếu nói thống soái này đó tang thi cũng là một cái tang thi kia nó nhất định nấp ở trong đội ngũ, nhưng nếu là một người sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu là người sống thì nhất định sẽ trốn ở phía sau đội ngũ. Diệp Tử Tân duỗi eo lười một cái, chung quy không có người sống nào thật sự nguyện ý cùng tang thi làm bạn. Hắn tiếng nói vừa dứt hai người đồng thời nhảy lên, chân ở trên bả vai cùng trên đầu đám tang thi một đường đạp qua, đội ngũ vốn chỉnh tề nháy mắt bị đạp ngã trái ngã phải. Tang thi bốn phía đại đa số còn chưa tới cấp 1, bọn nó nghiêng đầu muốn bắt hai cái đại người sống này, lại bởi vì bị khống chế mà không ngừng đi tới trước thế cho nên hết thảy thân thể vặn vẹo thành 90 độ giác. Có loại cảm giác di ong ngóc, bởi vì đối phương là người mà không phải tang thi cao cấp nên đến nơi này hệ thống cũng không có biện pháp giúp bọn hắn chỉ đường, chỉ có thể dựa vào chính mình tìm kiếm. Sau khi bọn hắn vượt qua tất thảy đội ngũ tang thi, thì tang thi phía trước vẫn y cũ tiếp tục đi tới, hai hàng tang thi phía sau lại bỗng nhiên xoay người hướng bọn hắn chào đến, rất hiển nhiên cái người trốn từ một nơi bí mật gần đó cũng thấy được hai người bọn hắn. Diệp Tử Tân phản thủ chém rụng đầu tang thi nhào tới đồng thời, ánh mắt vẫn ở chung quanh tìm kiếm, hắn trực giác người kia hẳn là cách đây không xa mới đúng. Tìm được, Diệp Tử Tân nhướng mi trường kiếm vừa thu lại trực tiếp hướng về một phía vọt qua. Đối phương như là bị thế tới của hắn dọa đến, cước bộ của đội ngũ tang thi hỗn độn một chút mới quay về chỉnh tề, chẳng qua là chỉnh tề hướng phía sau vọt tới, bị Đường Thù cầm kiếm chắn trụ. Đối phương là một thiếu niên mang theo kính mắt sặc sỡ, tựa hồ vì có thể nhìn xa một chút, hắn trốn ở trên đỉnh một khỏa đại thụ. Hắn vốn chỉ là một trạch nam bình thường, tại mặt thế về sau thức tỉnh tinh thần lực ngay từ đầu chỉ có thể khống chế côn trùng loại nhỏ, cho tới bây giờ hắn có thể khống chế đại lượng sinh vật cấp thấp so với hắn, bao gồm tang thi cùng thực vật biến dị. Ở kinh thành y cũ tinh thần lực số 1 số 2 cùng so sánh người khác sinh hoạt an giật quá nhiều, khiến hắn quên mất từng có tự ti, thậm chí tự mãn chủ động xin đi Giota S giặc đến cướp tư liệu nghiên cứu tịnh thủy trên tay Đường Thu. Thẳng đến Diệp Tử Tân vọt tới trước mắt hắn giờ khắc này, hắn mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Người nên kết thúc phóng vài đám tiểu tang thi kia ly khai đi. Diệp Tử Tân cầm kiếm nhìn thân thể lui thành một đoàn của thiếu niên, có loại xúc động muốn bóp chán. Thiếu niên khống chế không được hét to một tiếng. Đừng gửi yêu ta ép ta. Chấm, không có người muốn gửi yêu ta ép ngươi. Sách, bị đối phương đột nhiên dùng tinh thần lực công kích một chút Diệp Tử Tân cảm giác đầu càng đau, may mà hắn có thần thức làm ngoại quải đối phương tinh thần công kích không thể đối với hắn tạo thành bất cứ tổn thương. Người không thể hơi thành thật một chút bó tay chịu trói sao? Thiếu niên thấy chính mình công kích không có bất luận tác dụng nào theo bản năng tự ra tay. Tiểu Bạch quấn tại thắt lưng Diệp Tử Tân thấy vậy chủ động bỏ xuống dưới quấn lên cổ tay thiếu niên. Xà A, Diệp Tử Tân trầm mặc đem thiếu niên bị dọa hôn mê khiêng lên vai từ ngọn cây nhảy xuống đất. Mất đi khống chế tang thi thấp cấp loạn thành một nồi cháo, mi đẩy ta nương đánh về phía Đường Thù cái đại người sống này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại người sống Đường Thù lông mi vừa nhíu cúi người chụp mặt đất đem hết thảy phô thượng một tầng băng, vì thế nắm giữ không tốt cân bằng đám tang thi thấp cấp ngã sấp xuống từng mảnh, mặt máu bên trong thân thể tang thi phía trước trực tiếp đông lạnh thành băng, rốt cuộc không động chân nữa. Diệp Tử Tân cố nén xúc động chụp ảnh lưu niệm, vỗ vỗ lên vai thiếu niên mê man bên cạnh. Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta trở về. Ân, Đường Thù trầm mặc đem người xách đến trên vai chính mình. Diệp Tử Tân xoa nắn bả vai thoải mái một chút, đối loại động tác theo bản năng này của Đường lão đại tỏ vẻ. Nghe vui thấy mừng, ta nghĩ đến ngươi đối với bất cứ hình ảnh thẩm vấn nào cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Mục Chi Hằng cùng sấp người ở bên cạnh Diệp Tử Tân dì tai. Xe lớn ngoại trừ thiếu niên quỳ trên mặt đất còn lại đều là nhân viên trung tâm trong đội ngũ Đường Thù, thậm chí bao gồm Trang Túc từ Tu Thành cùng Tịnh Tuệ tiểu hòa thượng. Tốt xấu gì người là ta chào trở về. Hơn nữa không có ta dùng thần thức khống chế, ngươi cho rằng hắn sẽ không lại triệu một đống tang thi lại đây sao? Diệp Tử Tân trợn mắt nhìn, mở miệng ngáp một cái, vẫn áp chế một người tinh thần lực siêu cao cũng là việc lụy nhân A, Đường Thù quay đầu nhìn bọn họ một ánh mắt đối với hành vi ngầm kề tai nói nhỏ của bọn họ tỏ vẻ cường liệt bất mãn. Mục Chi Hằng khụ một tiếng, đem sống lưng thẳng tắp không chớp mắt nhìn thiếu niên lạnh run trên ghế. Ta có loại cảm giác chúng ta đang ngược đãi hắn, tuy rằng cho tới bây giờ cái gì đều cũng không có làm qua. Diệp Tử Tân xoa nhẹ mắt một chút nhỏ giọng, âm lượng đại khái người ở bên trong xe đều có thể nghe được. Nói, Đường Thù lại quay đầu nhìn Diệp Tử Tân một ánh mắt, lúc này đây đại khái thành phần bất đắc dĩ chiếm đa số. Ta là vâng mệnh đến ngăn chờ các ngươi vào kinh, thiếu niên như là bị thanh âm Diệp Tử Tân dọa đến, bỗng nhiên mở miệng nói. Trên thực tế hắn tại nhiều lần nếm thử sử dụng tinh thần dị năng công kích không có kết quả về sau, cả người liền bị vây ở trạng thái buộc chặt. Các ngươi thả ta đi, làm một thiếu niên trung nhị, hắn thậm chí thấy chính mình là siêu cấp anh hùng trong phim, có thể hoành tảo hết thảy mà thế, hiện tại mộng nát. Là ai phái ngươi tới? Đường Thù thật vất vả mới tìm trở về cơ hội hỏi một câu bình thường. Thiếu niên hướng vào trong ghế dựa rụt một cái, động tác như vậy hiển lộ hắn càng thêm nhỏ yếu đáng thương. Không thể nói, ngươi là cảm thấy chúng ta rất dễ nói chuyện sao? Diệp Tử Tân lần đầu tại trên mặt văn nhã của Mục Chi Hằng nhìn đến biểu tình hung ác cũng rất manh, đáng tiếc người có loại cảm giác này đại khái chỉ có hắn một cái, mắt kính của thiếu niên kia tại thời điểm bị Diệp Tử Tân cùng Đường Thù thay nhau khiêng không biết đã rớt đến nơi nào. Tại trong tầm mắt mông lung của hắn mỗi người đều có tướng mạo dữ tợn, diện mục so với đám tang thi khả ái vĩnh viễn sẽ không thương tổn hắn muốn đáng sợ hơn nhiều, hắn lập tức lấy thanh âm nhỏ tựa như mũi kêu nói. Là Tề thiếu gia phái ta đến, Diệp Tử Tân đào đào lỗ tai, hắn vừa nói gì đó, Mục Chi Hằng thể hội một lát cái gì đều không thể hội ra. Đại khái chỉ có chính hắn có thể nghe, thiếu niên nhắm mắt lại hô to ra, là Tề thiếu gia phái ta đến cướp lấy tư liệu trên tay các ngươi. Diệp Tử Tân rất khách quan bình luận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị thiếu gia kia nhất định là luẩn quẩn nơi nào đó trong lòng. Phái một hài tử rõ ràng chưa lớn lên đến cướp như vậy là muốn làm gì nha? Thiếu niên nghe vậy ngược lại ườn ngực lên, ta là dị năng giả mạnh nhất trong thủ hạ Tề thiếu gia. Không thể không nói đứa nhỏ này ngoại trừ quá mức nhát gan, dị năng vẫn là không tồi. Đường Thù mục đích đã đạt tới, không có hứng thú tiếp tục nghe bọn hắn cãi cọ. Tan họp, lão đại, người này phải làm sao? Mục Chi Hằng chỉ thiếu niên bởi vì bị Tiểu Bạch quấn mà vẫn run như cầy sấy. Làm hắn ngất, Đường Thù trực tiếp hạ lệnh, đừng gửi yêu ta ết chết, đợi đến kinh thành trả cho tề thiếu kia. Vâng, Mục Chi Hằng xoa tay đi đến thiếu niên, đem Tiểu Bạch ném trả Diệp Tử Tân sau, trực tiếp động thủ đem người gõ choáng. A-di-đà-phật, Tịnh Tuệ niệm một tiếng Phật hiệu, không đành lòng nhìn thẳng, dẫn đầu đi ra ngoài. Bên kia Phương Nhậm Kiệt ngồi ở trong Hammer, tò mò đùa nghịch những thiết bị của Chu Kỳ. Nhiều vật như vậy ngươi làm sao mang đi ra? Đây là một cái cố sự yêu thương. Cố Quân Ngôn và không gian biến mất trực tiếp tổn thất hắn hơn phân nửa thiết bị, bởi vì là đồng bạn Chu Kỳ không hề cố kỵ theo Phương Nhậm Kiệt nói sự tình phát sinh trên đường. Còn lại này đó đều là bên trong không gian của lão đại ta, hy vọng đến kinh thành về sau ta còn có thể thu thập được vật khác. Phương Nhậm Kiệt trên tay nhất đốn Pha Hiếu Kỳ hỏi, lão đại của ngươi có không gian? Chu Kỳ gãi gãi tóc Pha Hiếu Kỳ hỏi ngược lại. Đúng vậy, người bên trong đội ngũ đều biết ngươi không biết sao. Mỹ nhân chưa bao giờ dùng ngay trước mặt ta. Phương Nhậm Kiệt chán nản nói, xem ra lộ trình đem hắn cướp đến tay, đường xa nặng gánh. Chu Kỳ có chút thương hại vỗ vỗ vai hắn. Nén bi thương thuận biến, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ di sinh 3 tháng đầu hạ bom o, o yêu yêu đát. Tiểu kịch trường, Đường Thù, ngươi mỗi ngày đều cùng người kề tai nói nhỏ, hảo ngoạn sao? Diệp Tử Tân, ngươi mỗi ngày đều đùa nghịch tang thi, hảo ngoạn sao? Đường Thù, là ta còn chưa đủ cố gắng, mới có thể khiến ngươi hiểu lầm hàm nghĩa đùa bỡn. Vì thế tiểu Diệp Tử tự giới dạng lạt dạng thành công thể hội cả một đêm hàm nghĩa đùa bỡn. Cách chương.